Sau đó lại cúi đầu tìm tiền trả lại Hàn Nhã Thanh. Bỏ đi, không cần tìm nữa. Hàn Nhã Thanh nhìn dáng vẻ của cô bé, càng không kiềm chế được mà nghĩ đến bảo bối nhà cô. Cô bé này xấp xỉ tuổi bảo bối nhà cô, nhưng đã một mình bán hàng kiếm tiền ở đây. Cô bé sững sờ, đôi mắt to tròn nhìn Hàn Nhã Thanh. Tiền thừa gì mời con ăn kem? Hàn Nhã Thanh nhìn cô bé, mỉm cười. Vũ Kỳ nhà cô thích nhất là ăn kem. Cảm ơn chị gái. Cô bé dường như cuối cùng cũng hiểu lời của Hàn Nhã Thanh, cười ngọt ngào. Không cần khách khí. Hàn Nhã Thanh không nhịn được mà giơ tay lên xoa đầu cô bé. Tóc của cô bé rất đen, rất dày. Chất tóc cũng rất tốt, nhưng vì dính nhiều bụi nên sờ có chút cứng. Chị gái, chị ngồi xổm xuống đi. Cô bé có thể cảm nhận được sự ân cần của Hàn Nhã Thanh, rõ ràng lớn mật hơn một chút, thử yêu cầu Hàn Nhã Thanh. Hả, sao vậy? Lông mày của Hàn Nhã Thanh hơi nhướng lên, có chút không hiểu. Chị ngồi xổm xuống, em cài kẹp tóc cho chị. Cô bé cười lên mang theo hai lúm đồng tiền vô cùng ngọt ngào, ngây thơ vô hại. Hàn Nhã Thanh nhìn khuôn mặt cô bé tràn đầy sự mong đợi, thực sự không nhẫn tâm từ chối. Mặc dù Hàn Nhã Thanh không thích cài, cô vẫn từ từ ngồi xổm xuống, ngồi xuống trước mặt cô bé. Cô bé lấy kẹp tóc cài lên mái tóc dài của Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt của cậu Hàn đứng phía sau Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lóe lên. Đây là một cơ hội tốt, cơ hội tuyệt vời. Vốn dĩ cậu Hàn không nghĩ nhiều, dù sao chỉ là một đứa bé 7-8 tuổi. Thành thiếu chủ không thể tìm một đứa bé để tiến hành kế hoạch của anh ta. Một đứa bé 7-8 tuổi, căn bản không hiểu, che giấu cảm xúc. Nếu như thật sự mang theo mục đích, chắc chắn sẽ căng thẳng, chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị phát hiện điều khác thường. Cậu Hàn vẫn luôn nhìn đứa bé kia. Từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn ra sự khác thường trên khuôn mặt của cô bé. Vì vậy anh ta cho rằng đứa bé này không có vấn đề. Có thể chỉ là một đứa bé bán kẹp tóc. Sau đó, đúng lúc kéo cô chủ nhà họ Đường lại. Nhưng lúc cậu Hàn nhìn thấy cô bé cài kẹp tóc lên cho cô chủ nhà họ Đường, tâm tình đột nhiên thay đổi, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Nếu như đứa bé này thật sự là Thành thiếu chủ phái đến, vậy thì bây giờ muốn lấy tóc của cô chủ nhà họ Đường thật sự quá dễ dàng. Nhìn dáng vẻ của cô chủ nhà họ Đường, có lẽ cũng không nghi ngờ đứa bé này. Cậu chủ Hàn đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, thậm chí bắt đầu có chút căng thẳng. Ngay cả vẻ mặt của Tiểu Cửu cũng có chút thay đổi. Dù sao nhiệm vụ ban đầu của cô ta chính là nhân lúc rối loạn tiếp cận cô chủ nhà họ Đường, sau đó nghĩ cách thần không biết quỷ không hay lấy được mấy sợi tóc trên đầu của cô chủ nhà họ Đường. Nhưng kế hoạch của cô ta đã thất bại. Cô chủ nhà họ Đường không hề hoảng loạn, cô ta cũng không có cơ hội chạm vào cô chủ nhà họ Đường, càng không thể có cơ hội chạm vào tóc của cô chủ nhà họ Đường. Nhưng bây giờ cô bé này lại làm được. Tiểu Cửu đột nhiên cũng cảm thấy mình bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô bé rất nghiêm túc giúp Hàn Nhã Thanh cài kẹp tóc, cài mấy lần mới cài lên được. Sau đó thế là cảm thấy cài lệch, cô bé lại tháo kẹp tóc xuống cài lại. Lúc cô bé lấy kẹp xuống, trên kẹp tóc kẹp mấy sợi tóc của Hàn Nhã Thanh. Lúc cô bé kéo xuống đã đem mấy sợi tóc của Hàn Nhã Thanh cùng kéo xuống. Hàn Nhã Thanh khẽ ư một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi, em làm chị đau rồi, lúc nãy em cài lệch, em cẩn thận một chút. Cô bé liên tục nói xin lỗi, trong lời nói còn mang theo một chút căng thẳng. Không sao, không đau. Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô bé, mỉm cười. Sự đau đớn này không tính là gì, chỉ là lúc nãy quá đột nhiên, cô mới theo bản năng kêu lên. Cậu Hàn nhìn thấy trên kẹp tóc của cô bé có mấy sợi tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Lúc này cậu Hàn rất muốn đi mà thẳng đến cướp lấy chiếc kẹp tóc kia, sau đó lấy mấy sợi tóc trên để mang đi giám định DNA với thành chủ. Nhưng cuối cùng cậu Hàn vẫn nhịn được, nói không chừng thật sự là kế hoạch của Thành thiếu chủ. Nếu như anh ta đột nhiên ra tay, chỉ sợ sẽ phá hỏng kế hoạch của Thành thiếu chủ, phá hỏng chuyện lớn. Dù sao bị một đứa bé kéo xuống lấy sợi tóc, Hàn Nhã Thanh cũng không thể quay đầu lại. Vì vậy, cho dù có phải là kế hoạch của Thành thiếu chủ hay không, đến lúc đó Thành thiếu chủ chắc chắn có cách lấy được tóc. Chị gái, em sợ làm chị đau, hay là chị tự mình cài lên đi. Rõ ràng cô bé lúc nãy dọa sợ, không dám làm loạn cho Hàn Nhã Thanh nữa. Trước tiên chị có thể không cài lên không? Chị gái đưa về rồi cài nó được không? Hàn Nhã Thanh nhìn đôi mắt đơn thuần của cô bé, khóe miệng cong lên lại mỉm cười. Được, được, cô bé liên tục đồng ý, sau đó đưa chiếc kẹp tóc trong tay cho Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đưa tay nhận lấy cả sợi tóc trên kẹp tóc. Cậu Hàn trợn tròn mắt, tình huống gì đây? Đây là tình huống gì? Tóc đã đến tay rồi, sao có thể quay lại tay của cô chủ nhà họ Đường chứ? Sao lại như vậy? Lẽ nào lúc nãy anh ta nghĩ sai? Cô bé này không phải là do Thành thiếu chủ sắp xếp. Nếu không phải do Thành thiếu chủ sắp xếp, bây giờ tóc lại ở trên tay của cô chủ nhà họ Đường, vậy lúc nãy không phải là mừng hụt sao? Bây giờ cậu Hàn thật sự rất muốn đi giúp cô chủ nhà họ Đường kéo mấy sợi tóc trên kẹp tóc xuống. Nhưng cậu Hàn không dám làm quá rõ ràng. Cậu Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chủ nhỏ đường cầm chiếc kẹp tóc trong tay, sau đó di chuyển đến miệng túi, nhìn chiếc kẹp tóc mang theo mấy sợi tóc sắp bị cô chủ nhà họ Đường đặt vào trong túi. Cậu Hàn gấp đến mức hai mắt sắp phát hỏa. Nếu như có thể, anh ta thật sự rất muốn trực tiếp ra tay cướp lấy. Lúc này tâm trạng của Tiểu Kiều cũng vô cùng xoắn xuýt, vô cùng phức tạp. Thực ra lúc này cô ta cũng kích động như cậu Hàn, cũng muốn giúp cô chủ nhà họ Đường kéo mấy sợi tóc trên kẹp tóc xuống. Nhưng Tiểu Kiều biết rất rõ mình không thể làm như vậy. Cô chủ nhà họ Đường thông minh như vậy, cô ta không dám đảm bảo lúc cô ta làm những việc này, tâm tư của cô ta có thể giấu được cô chủ nhà họ Đường không? Thẩm Nhi, trên kẹp tóc có tóc, lấy tóc xuống trước đã. Phạm Mi nhìn thấy tóc ở trên kẹp tóc, Phạm Mi đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc trên kẹp tóc xuống. Câu nói này của Phạm Mi lúc này ở trong tai của cậu Hàn giống như là âm thanh của tự nhiên, vô cùng dễ nghe, vô cùng êm tai. Lúc này Phạm Mi ở trong lòng của cậu Hàn quả thật đã trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trong lòng cậu Hàn vô cùng cảm kích Phạm Mi. Thật tốt, thật sự quá tốt rồi. Nếu như anh ta và Tiểu Kiều lên tiếng, cô chủ nhà họ Đường chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng bà Đường lên tiếng, cô chủ nhà họ Đường chắc chắn sẽ không nghi ngờ điều gì. Chỉ cần bà Đường lấy mấy sợi tóc xuống, cho dù tiện tay ném xuống đất, cậu Hàn tin bọn họ vừa rời đi giây trước, giây sau, thành thiếu chủ có thể lấy được sợi tóc. Về điều này, cậu Hàn không hề nghi ngờ năng lực của thành thiếu chủ. Mà cậu Hàn biết từ trước đến nay, thành thiếu chủ làm việc luôn không hạn chế một kiểu. Vì vậy chắc chắn thành thiếu chủ sẽ không ghét bỏ cách thức này. Trong lòng Tiểu Kiều cũng không khỏi nhảy nhót. Thật sự là tìm được con đường trong hoàn cảnh khốn khó. Như vậy, việc đã được giải quyết. Chỉ cần lấy được sợi tóc của cô chủ nhà họ Đường là có thể làm xét nghiệm DNA. Rất nhanh có thể biết được rốt cuộc cô chủ nhà họ Đường có phải là công chúa quỷ vực chi thành của bọn họ không. Chỉ cần lấy được tóc của cô chủ nhà họ Đường là có thể làm xét nghiệm DNA. Rất nhanh có thể biết được rốt cuộc cô chủ nhà họ Đường có phải là công chúa quỷ vực chi thành của bọn họ không. Để cháu tự làm. Hàn Nhạn Thanh không để cho Phạm My làm, mà tự mình cầm lấy chiếc kẹp tóc về phía trước, sau đó nhặt sợi tóc lên trên chiếc cặp tóc xuống. Hàn Nhạn Thanh vo sợi tóc lại, sau đó muốn tìm một cái thùng rác để vứt vào. Phía trước không xa có một chiếc thùng rác, Hàn Nhạn Thanh đi về chiếc thùng rác. Cậu Hàn lại trợn tròn mắt. Không phải chứ, không phải là hai sợi tóc thôi sao, cũng phải ném vào trong thùng rác à? Nếu như sợi tóc này ném trên đất, nhặt lên rất dễ dàng. Nhưng nếu như ném vào trong thùng rác, tìm kiếm sẽ khó hơn. Nếu như không may mắn, sau đó có người ném thứ khác vào, đến lúc đó có lẽ sẽ không tìm thấy được. Cho dù là may mắn tìm thấy thì cũng không biết có thể dùng không. Hơn nữa trong thùng rác nói không chừng còn có những sợi tóc khác, đến lúc đó không phân biệt được của ai với ai. Cậu Hàn cảm thấy tuyệt đối không thể để cô chủ nhà họ Đường ném sợi tóc bảo bối vào trong thùng rác. Đây là thứ mà bọn họ phải mất trăm cay nghìn đắng mà không lấy được, sao có thể lãng phí như vậy. Cậu Hàn muốn đi về phía trước giúp cô chủ nhà họ Đường nhận lấy. Anh ta không ngại khi cô chủ nhà họ Đường xem mình thành thùng rác. Hơn nữa anh ta còn rất vui vẻ. Nhưng cậu Hàn lo lắng cô chủ nhà họ Đường sẽ nghi ngờ anh ta. Bây giờ cuối cùng cậu Hàn cũng có chút tự hiểu, biết anh ta ở trước mặt cô chủ nhà họ Đường một chút chữ tín cũng không có. Vì vậy tuyệt đối không thể do anh ta ra mặt được. Cho dù là Tiểu Kiều ra mặt cũng tốt hơn anh ta. Cậu Hàn nhấc chân, sau đó dẫm lên chân của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn anh ta. Lúc đối diện với ánh mắt của cậu Hàn, Tiểu Kiều cũng có chút sững sờ. Cho dù nói thế nào thì cô ta cũng cùng lớn lên với cậu Hàn, vì vậy cô ta vẫn có thể hiểu được ý của cậu Hàn muốn biểu đạt lúc này. Tiểu Kiều lúc này thực ra trong lòng rất sốt ruột. Cô ta do dự một lúc, sau đó đi thẳng đến trước mặt Hàn Nhạn Thanh. Cô Đường, tôi giúp cô vứt nhé. Tiểu Kiều cũng biết là cô ta làm như vậy rất có khả năng sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của cô chủ nhà họ Đường. Nhưng đồng thời Tiểu Kiều cũng biết, nếu như bỏ qua cơ hội này, muốn tìm một cơ hội khác chỉ sợ là khó càng thêm khó. Kế hoạch của cô ta với cậu Hàn cộng thêm Tiểu Tân có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng từ lúc bắt đầu đã bị cô chủ nhà họ Đường nhìn thấu. Mặc dù thành thiếu chủ năng lực không tồi, nhưng cô chủ nhà họ Đường cũng thực sự quá lợi hại. Tiểu Kiều không cảm thấy thành thiếu chủ có thể đấu lại với cô chủ nhà họ Đường. Vì vậy Tiểu Kiều cảm thấy rõ ràng thành thiếu chủ chuẩn bị kế hoạch BC, nhưng cô ta thật sự không ôm quá nhiều hy vọng. Hơn nữa nếu như lần này cô chủ nhà họ Đường về nhà, không ra khỏi cửa nữa, thành thiếu chủ có nhiều kế hoạch nữa thì cũng không thể thực hiện được. Bây giờ cô chủ nhà họ Đường muốn trở về, ra mặt bọn họ có dày hơn nữa cũng không thể thật sự đi theo cô chủ nhà họ Đường về nhà. Đến lúc đó chỉ sợ người khác cũng muốn đuổi bọn họ đi.